Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 74, Thoa Thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vượt qua ngọn núi, con đường trở nên dễ đi hơn. Tiêu Giác thúc ngựa chạy nhẹ, không biết từ lúc nào, Hỏa Yến đã ngủ quên, đến khi có người vỗ nhẹ vào vai và gọi tên nàng. Hỏa Yến, nàng mở mắt ra, nhìn thấy Lương Giáo Đầu đứng trước mặt mình. Lúc này, Hỏa Yến vẫn đang tựa vào Tiêu Giác, mơ màng gà gật. Trên tay áo của Tiêu Giác thoáng hiện một vết ẩm ướt, không rõ có phải là nước dãi của nàng hay không. Hỏa Yến nhanh chóng lau miệng và cất lời xin lỗi. Xin lỗi, nàng chưa kịp nói hết câu, Tiêu Giác đã nhanh chóng xuống ngựa, suýt chút nữa làm nàng ngã ngửa. Tiêu Giác chỉ nói với Lương Bình, giao cho ông đấy, rồi hắn quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn Hỏa Yến lần nào. Hỏa Yến, xem ra ngay cả cơ hội cảm ơn cũng không có, nàng nhún vai. Còn Lương Bình thì đỡ nàng xuống ngựa. Con ngựa Lục Nhĩ cũng rất nghe lời. Sau khi nàng xuống, nó vui vẻ chạy về tìm chủ nhân của mình. Toàn thân Hỏa Yến đầy máu. Mặc dù Lương Bình có vô số câu hỏi trong đầu, ông cũng không tiện hỏi lúc này, chỉ nói. Người còn đi nổi không? Giáo Đầu xem thường ta quá rồi. Hỏa Yến cười nói, ta không sao cả. Thôi được, Lương Bình thở dài, để ta đưa ngươi về trước, xử lý vết thương rồi nói sau. Hỏa Yến nhanh chóng gật đầu đồng ý. Trong phòng, Tiểu Mạch, Thạch Đầu và nhiều người khác đang đợi. Khi Hỏa Yến vừa bước vào, cả đám người liền vây quanh, ồn ào hỏi han. Thế nào, có sao không? Không bị gì chứ? Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Có phải xảy ra chuyện lớn rồi không? Hỏa Yến thậm chí còn thấy cả Vương Bá đang ngồi trên chiếc dương ở góc phòng. Nhìn thấy nàng, hắn dường như muốn bước tới nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, hậm hực nói. Hóa ra ngươi chưa chết. Cảm ơn tiểu đệ. Hỏa Yến đã nghe Lương Bình kể lại rằng chính Vương Bá là người đã đi tìm Thẩm Hãn, nên nàng chớp mắt đầy hài lòng và trêu chọc. Tiểu đệ lo lắng cho ta như vậy, ta cảm động lắm. Ngươi, Vương Bá giống như con mèo bị chọc giận, nhảy xuống khỏi chiếc dương, trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi tức tối bỏ đi. Trước khi rời khỏi, hắn còn suýt đập vỡ cánh cửa. Hỏa Yến được đỡ ngồi xuống giường. Thạch Đầu đưa cho nàng một bát nước, nàng uống một hơi cạn sạch, cuối cùng cũng cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút. Tiểu Mạch nói, A Hỏa ca, tay huynh vẫn đang chảy máu, mau thay đồ đi. Hỏa Yến ho khan một tiếng, thật ra không nghiêm trọng lắm. Vậy mà không nghiêm trọng à? Hồng Sơn nhíu mày, nếu không phải đô đốc Tiêu lên núi tìm huynh, huynh nghĩ mình còn sống đến sáng mai sao? Huynh không nên làm anh hùng, Giang Giao cũng đã đến. Vì loại người đó, không đáng. Đúng vậy, Hoàng Hùng lần tay lên chuỗi tràng hạt, để chúng đi làm mồi cho sói mới phải. Hỏa Yến, nhìn một phòng đầy người, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra mình có nhiều bạn bè đến vậy. Nhưng họ ồn ào quá, làm đầu nàng đau nhức. Giữa lúc tiếng ồn ào chưa dứt, lại có người đẩy cửa bước vào, giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người ra ngoài hết đi, ta đến đưa thuốc. Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng. Hỏa Yến tò mò nhìn qua, thấy mọi người tự động tách ra, nhường đường cho một cô nương trẻ tuổi bước vào. Nàng mặc váy lụa màu trắng ngà, mái tóc dài buộc lại bằng dải lụa trắng, trên đầu cài một chiếc châm ngọc hình hoa sen. Nàng trông thật thanh tao và duyên dáng, gương mặt thanh tú, lông mày như trăng non, mắt sáng như sao, thực sự là một mỹ nhân thoát tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nơi thô sơ như trại binh. Bọn lính khó lòng gặp được một mỹ nhân thanh nhã như vậy, cả đám lập tức nín thở, không dám làm phiền đến nàng tiên dáng trần này. Hỏa Yến đầy thắc mắc, hỏi, nàng là, ta là y nữ của Lương Châu Vệ. Cô nương khẽ đáp, tên ta là Thẩm Mộ Tuyết. Hỏa Yến thấy cái tên này có vẻ quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Thẩm Mộ Tuyết nhẹ nhàng đặt bát thuốc lên bàn, rồi quay sang nói với những người khác. Mọi người có thể ra ngoài trước được không? Hồng Sơn lập tức đỏ mặt, lắp bắp, được, được thôi, sau đó nhanh chóng đuổi hết mọi người ra ngoài, trước khi đi còn liếc Hỏa Yến bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hỏa Yến hỏi, bát thuốc này là cho ta sao? Thẩm Mộ Tuyết gật đầu, Hỏa Yến liền bưng bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Thẩm Mộ Tuyết khựng lại một chút, rồi nói, thật ra ngươi không cần uống vội như vậy. À, Hỏa Yến gãi đầu, dù gì cũng phải uống mà. Có vẻ nàng bị lời nói của nàng làm cho bật cười, Thẩm Mộ Tuyết khẽ mỉm cười, nói. Vậy ngươi cởi áo ra đi, ta sẽ giúp ngươi bôi thuốc. Bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm, Hòa Yến ngập ngừng một chút, rồi nói. Này, Thẩm cô nương để thuốc ở đây được rồi, ta tự thoa là được. Ngươi tự làm, Thẩm Mộ Tuyết lắc đầu, để ta giúp cho, ngươi còn trẻ lại là một cô nương. Hòa Yến nghiêm túc khuyên nhủ, ta dù sao cũng là nam nhân, nàng nhìn thấy không hay chút nào. Trước mặt thầy thuốc không phân biệt nam nữ, Thẩm Mộ Tuyết trả lời. Hòa Yến nghĩ một lát, rồi nói, nàng thì không sao, nhưng ta lại thấy ngại. Thẩm Mộ Tuyết ngước mắt nhìn lên. Hòa Yến cũng không chút sợ hãi mà đáp lại ánh nhìn của nàng. Nàng nói. Ta đã có hôn thê rồi, Thẩm cô nương. Thân thể ta chỉ dành cho một mình nàng ấy thấy thôi. Thân thể thanh bạch của ta mà bị cô nương nhìn thấy thì cô nương phải chịu trách nhiệm đấy, hiểu không? Nàng vừa nói vừa kéo áo sát vào người, tỏ vẻ kiên quyết bảo vệ sự trong sạch. Thẩm Mộ Tuyết chưa từng gặp ai trơ trẽn như vậy. Tay nàng bỗng chững lại, nhìn nàng mà không biết phải phản ứng thế nào. Cô nương cứ để thuốc ở đây là được. Hòa Yến nói, ta tự thoa thuốc, ta phải giữ mình thanh sạch cho người trong lòng. Cô nương đừng hại ta. Nét mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Thẩm Mộ Tuyết im lặng một lúc, cuối cùng cũng bị sự mặt dày của Hòa Yến đánh bại. Nàng nói, thuốc và nước ấm ta để ở đây, người thoa xong thì gọi ta. Hòa Yến vui vẻ gật đầu, cảm ơn cô nương đã thông cảm. Thẩm Mộ Tuyết bước ra ngoài, Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục đẫm máu, rồi lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm lau sạch cơ thể. Sau đó nàng thay một bộ đồ mới và kéo tay áo lên. Phần khuỷu tay bị sói cắn, vết thương trông khá kinh khủng, máu thịt be bét. Hòa Yến hít một hơi thật sâu, thay một chiếc khăn mới rồi định lau sạch máu trên vết thương. Đúng lúc đó, cửa phòng lại bị đẩy ra, Hòa Yến vẫn đang bận lau rửa, không ngẩng đầu lên, nói. Chẳng phải ta đã bảo không cần vào, ta tự thoa thuốc được mà. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lòng chung thủy của ngươi với hôn thê thật là cảm động. Hỏa Ấn ngước lên nhìn, thấy Tiêu Giác đứng cách nàng vài bước, khoanh tay trước ngực, nhìn nàng với ánh mắt chế giễu. Hỏa Ấn thầm nghĩ, may mà nàng nhanh tay thay quần áo rồi, nàng nặn ra một nụ cười. Đồ đốc sao lại đến đây, không phải định tính sổ với ta đấy chứ, ta đã nói rồi mà. Lúc trên núi ta không cố ý chạm vào eo ngài đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tiêu Giác trở nên cứng đờ, mắt hắn ánh lên tia giận dữ. Hắn phất tay một cái, ném một vật tròn tròn về phía nàng. Hỏa Yến nhìn kỹ lại, đó là một chiếc bình sứ tinh xảo, giống như loại bình đựng thuốc. Nàng rút nút bình ra, đưa lên mũi người, cảm thấy vị đắng và chát. Đây là thuốc sao? Nàng lưỡng lự hỏi. Tiêu Giác cộc lốc đáp. Trước hết lo chữa lành vết thương của ngươi đã. Lời nói và tình cảnh này thật quen thuộc. Hòa Yến bỗng sững người. Khi nàng nhìn lại hắn, Tiêu Giác vừa thay một bộ quần áo sạch sẽ, đứng ngay tại đó, dáng người thanh thoát. Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên bóng dáng cao ráo của hắn. Trong thoáng chốc, nàng như trở lại với quá khứ. Cũng từng có một ngày như thế này. Cách chương.